Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, công lược thành công. Hiệp 1 như vậy hạ màn kết thúc. Tại kết quả phát biểu trước xin chờ chốc lát, theo người chủ trì lời nói rơi xuống, phòng chờ cân đối trên nơi nhóm đại bộ phận đều nổi lên khẩn trương cảm giác. Hiệp 1 kết thúc đâu? Vừa rồi Piplup cùng Tozerpi phối hợp rất tốt. Tiếp xuống hiệp 2 liền ta cầu các ngươi rồi. Don cười vỗ vỗ Piplup cùng Pachirisu cái đầu nhỏ. Đợt thêm, kỳ kỳ, Piplup liên tục vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề. Pachirisu như cũ đang ăn lấy đồ ăn vặt. Chỉ cần tại đánh kép khi đối chiến dùng ra cái kia tổ hợp chiêu, Don tỷ tỷ tuyệt đối sẽ thắng. Acerola ở một bên liên tục vỗ tay trợ uy. Ân, không có vấn đề, không có vấn đề. Don liên tục gật đầu. Dường như đã thấy chính nàng cầm xuống đầu này băng gấm. Sau đó Acerola lại bắt đầu cùng Don các loại hôn. Don cảm xúc cũng dần dần trầm tĩnh lại. Umusu nhìn xem một màn này. Quay đầu nhìn về phía Ikiyo nói. Ngươi không đi qua cùng Don nói hai câu sao? Ikiyo dựa vào ở trên vách tường, có chút mở mắt ra nhìn một chút, lại nhắm mắt lại đường, lần thứ nhất biểu hiện như thế nào? Umusu suy nghĩ một cái, gật đầu cười nói, ân, rất tốt đâu, không có bất kỳ cái gì sai lầm, đem chiêu thức hoa lệ triệt để bày ra, mặc dù ta cái này thường dân nói lời này không tốt. Ikiyo trợn mắt thấy không hiểu Umusu cười nói, tựa như đánh kép đối chiến, không nói thực lực, phối hợp, ăn ý, chỉ huy mấy cái này thiếu một thứ cũng không được. Tổ hợp diễn xuất cũng là có chỗ tại chân tủy, mà nó chỗ mấu chốt, tất nhiên cũng cùng phối hợp, ăn ý, cùng Pokemon lẫn nhau hiện ra tự thân hoa lệ có quan hệ. Don vừa rồi diễn xuất xác thực rất không tệ, đem hai cái Pokemon chiêu thức lẫn nhau phối hợp rất tốt. Nếu như vẻn vẹn lấy chiêu thức hoa lệ mà phán định, cái kia Don tiến vào hiệp 2 là không có vấn đề. Nếu như song trọng tổ hợp diễn xuất, là phải căn cứ nó chân tủy đến phán định cho điểm. Cái kia Don rất có thể ngay cả hiệp 2 còn không thể nào vào được. Nàng thiếu rất lớn một điểm, vẻn vẹn đem chiêu thức lẫn nhau phối hợp rất tốt, hoàn toàn không có ăn ý cảm giác, thậm chí đem Pokemon contest trọng yếu nhất nhân vật chính Pokemon điểm ấy đều di quên bánh. Umusu nghe đến đó lược hơi kinh ngạc nhìn Ikiyo nói, nhìn không ra người đối Pokemon contest nghiên cứu thế mà cũng có nhiều như vậy. Ikiyo có chút lâm vào hồi ức, lắc đầu bật cười nói, ở đâu là nghiên cứu, chỉ là trainer, cân đối trainer cuối cùng không thể tách rời. Huống hồ, ta tại năm ngoái thời điểm, liền bị hun đúc một đường, tự nhiên cũng là lý giải một chút. Kỳ thật, ta cũng thật tò mò, mấy ngày nay ta không biết Don nàng cùng Serena mấy người các nàng đều đã nói những gì. Hiện tại Don thế mà chỉ là bắt lấy tổ hợp diễn xuất một chút ra lông. Còn không có lúc trước Serena. Cái này không có tham gia qua Pokemon Contest người mới lý giải nhiều. Có lẽ là cùng Don hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Umusu quay đầu nhìn về phía Don. Lúc này Don, Acerola, còn thêm cái trước không biết từ ở đâu ra Zoe. Đơn giản càng trò chuyện càng vui vẻ. Ikiyo cũng đi theo nhìn sang, có chút đồng ý gật đầu nói, điều này cũng đúng, song trọng tổ hợp diễn xuất là mấy năm gần đây mới chảy đến Sinnoh. Don mặc dù từ nhỏ tiếp nhận mẫu thân của nàng hun đúc, nhưng vậy cũng là một cái Pokemon diễn xuất, mà Don tại một cái Pokemon bên trên xác thực biểu hiện rất tốt, còn có rất nhiều sáng ý. Nhưng loại mô thức này, một lần chiến thắng tự tin, xem ra nàng đường phải đi còn rất dài. Nhưng vào lúc này, chuẩn bị trong phòng trên màn hình TV đột nhiên chuyển động. hiện tại phát biểu hiệp một thẩm tra kết quả. Thông qua hiệp một thẩm tra song trọng tổ hợp diễn xuất chính là phía dưới từ vị tuyển thủ. Theo từng cái loại giống hiển hiện, chuẩn bị trong phòng lại hưng phấn cũng có thất lạc mà tại cái cuối cùng ảnh chân dung nổi lên. Về sau, Don triệt để cúi đầu, đợt thêm vừa khác, kỳ kỳ, chỉ Pokemon nhao nhao vây quanh Don, thấp giọng kêu, rõ ràng các người đã cố gắng như vậy. Don như cũ cúi đầu Acerola một câu đều không nói, chỉ là trầm mặc đứng tại Don sau lưng. Zoe nhìn xem Don, có chút không đành lòng nói, Don, thật có lỗi. Don cấp tốc đứng dậy, cũng không quay đầu lại chạy ra chuẩn bị thất, thậm chí ngay cả Pokemon đều không để ý tới. Đoàn mà thấy cảnh này, quay đầu nói ra, thật đúng là không ra dự liệu của ngươi đâu. Song trọng tổ hợp diễn xuất bình phán là muốn nhìn chân tùy. Tin tưởng lần này qua đi, Don cũng sẽ hấp thu đến kinh nghiệm, sau đó càng thêm cố gắng đi huấn luyện, tranh thủ thắng được lần tiếp theo Pokemon Contest. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi không đi an ủi nàng sao? Còn ở nơi này nói xấu. Umuzu nháy mắt mấy cái tò mò nhìn Ikkyo. Ikkyo ngược lại là không nhanh không chậm nói ra, làm cho thật chặt, sẽ bị chán ghét, ngươi cùng Acerola về trước khách sạn đi. Các loại tối nay ta lại mang Don trở về, sau đó chuẩn bị ngày mai đánh kép đại hội. Dứt lời, Ikkyo chậm rãi hướng phía môn đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, Zoe đột nhiên tiến lên trước mấy bước ngăn lại Ikkyo nói, cho Don một chút thời gian đi. Ta lúc đầu cũng trải qua loại sự tình này, một người tỉnh táo lại sẽ cho nàng lớn nhất trưởng thành. Ikkyo không có dừng bước lại, chỉ là liếc mắt Zoe cười nói, ngươi là ngươi, nàng là nàng, không nên đem nàng xem như lúc trước ngươi. Đợi Ikkyo vòng qua Zoe tiếp tục đi tới lúc, Zoe đột nhiên xoay người nói, ta mặc kệ ngươi cùng Don quan hệ như thế nào. Cũng mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, nếu như ngươi ảnh hưởng đến giấc mộng của nàng, tương lai của nàng, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ikkyo chỉ là lắc đầu cười cười, như là người khác dám tùy ý uy hiếp, vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho hòa nhã. Nhưng Zoe nói như vậy, nhìn ra nàng là thật vì Don tốt, cho nên Ikkyo đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là không thèm để ý Zoe. Đợi Ikkyo dựa vào Masado cảm ứng tìm tới Don thời điểm, chỉ thấy Don tại một chỗ góc tường lặng yên rơi lệ. Ikkyo không nói gì, chỉ là lặng yên từ phía sau lưng ôm lấy Don. A, Don đầu tiên là kinh hô một tiếng. Đợi thấy rõ là Ikkyo thời điểm, trực tiếp đem vùi đầu vào Ikkyo trong ngực. Hoa hoa khóc lớn lên thẳng đến khóc một hồi lâu về sau. Don mới dần dần tỉnh táo lại, nhẹ giọng trù khắp nói, Ikkyo, ta có phải là rất vô dụng hay không? Rõ ràng người cũng giúp ta nhiều như vậy. Serena, Samantha, Mai, Liu Lugia, Corina các nàng cũng đang không ngừng giúp ta. Ta lại ngay cả hiệp 2 còn không thể nào vào được. Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng, sờ lấy Don mái tóc cười nói, làm sao lại thế, Don biểu diễn rất tốt, nhưng người người đều có trượt chân thời điểm, liền là bây giờ một đường thành công ta, cũng bất quá là ỷ vào kinh nghiệm của tiền nhân, cùng các loại tiện lợi, xa không nói, nhìn xem As, hắn thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn mỗi lần đều có thể một lần nữa đứng lên. Tại bước qua cái kia đạo khảm, với lại, muốn nói sai, đều là lỗi của ta, là ta một mực tại tình cảm phương diện dây dưa ngươi. Để ngươi vô tâm huấn luyện, đối Ikkyo mà nói, thích nhất làm chuyện như vậy, mỗi một lần đều là soát cao độ thiện cảm cơ hội. Don nắm lấy Ikkyo quần áo, ngẩng đầu nhìn Ikkyo, lắc đầu liên tục nói, không, không phải. Không phải lỗi của ngươi. Nói xong nhỏ thất lạc cũng dần dần đánh tan. Nhếch miệng cười nói. Ta trước kia cũng đáp ứng ngươi. ta sẽ không quá mức thất lạc, cũng sẽ không thỏa mãn, mà lần này ta thu hoạch song trọng diễn xuất kinh nghiệm. Nhưng ta không lại bởi vậy thỏa mãn, ta sẽ càng cố gắng, càng thêm cố gắng đi đối mặt lần tiếp theo, sau đó thắng được, cái này là được rồi. Ikkyo gật gật đầu cười, xem ra Don là thật trưởng thành rất nhiều, nhanh như vậy liền có thể nghĩ thông suốt. Chà, còn có, Don sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu cười nói, ta cũng không muốn một mực giấu giếm mình, ta đối tình cảm của ngươi, ta nói không rõ ràng, nhưng hẳn là ưa thích cái chủng loại kia a, cho nên, ta nghĩ thông suốt, ta biết nên làm như thế nào, sẽ không lại bởi vì tình cảm mà ảnh hưởng đến huấn luyện. Nói xong, Don giơ chân lên nhọn tại Ikkyo trên gương mặt khẽ hôn một cái. Tùy theo nhanh chân liền chạy, Ikkyo ngược lại hơi hơi ngốc ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ ra Don đột nhiên liền sẽ như vậy chủ động. Quả nhiên là Serena mấy người các nàng công lao sao? Các nàng đến cùng nói chuyện cái gì? Thẳng đến Don triệt để chạy mất tăm về sau, Ikkyo mới tỉnh hồn lại. Lắc đầu bật cười nói, đây rốt cuộc là tính làm công lược thành công, vẫn là bị nàng tạm thời gác lại. Quan hệ nên tính là sơ bộ quyết định xuống. Lại hoặc là nói, nàng định cho mình cái mục tiêu gì? Tỉ như chờ bắt lại hoa lệ đại điển chiến thắng một loại lại trả lời. Có chút không hiểu rõ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.